Chương 161, cuối cùng đi ra. Không có khả năng, chính là có khả năng. Khương Ly trong nội tâm, lặp đi lặp lại nhắc lại câu nói này. Cuối cùng, nàng trong mắt sáng lên, mừng rỡ nói, ta minh bạch minh bạch minh bạch cái gì cùng Tuyết Hoa Y Y Nguyên không hiểu. Các ngươi hơi chút thối lui một chút. Khương Ly đối những người khác no y những người khác không hiểu, nhưng là, xuất phát từ đối Khương Ly tín nhiệm, bọn họ còn là đều chậm rãi lui về phía sau. Lúc này, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy Khương Ly bóng lưng. Mà Khương Ly, nàng hơi vểnh mặt lên, tại nàng cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong, ý chí bất khuất cô động mà ra trong suốt tiểu kiếm lại tại nàng đáy mắt chỗ sâu, phi tốc xoay tròn. A nhân hồ trong miệng khẽ ồ lên một tiếng, có chút khiếp sợ nhìn về phía Khương Ly. Hắn vờ ơ y ma từ trên thân Khương Ly, cảm nhận được ý chí lực lượng, bình thường là tiến vào vương giả cảnh giới về sau, mới có thể chậm rãi cảm ngộ đến, từ đó không ngừng đi cảm ngộ cùng nắm giữ, sau đó tiến hành vận dụng. Nhưng là, cũng sẽ có ngoại lệ. Ví dụ như hắn, trước đây không lâu, hắn liền lấy tông giả cảnh giới, lần thứ nhất từ sư tôn một lần giảng bài bên trong, cảm ngộ đến ý chí lực lượng. Đối với ý chí lực lượng, hắn có cảm thụ của mình, QNZ từ tìm kiếm không ngừng cảm ngộ. Hôm nay, hắn thế mà tại Khương Ly trên thân, cảm nhận được so với hắn sư tôn cảm ngộ càng sâu ý chí lực lượng. Cái này sao có thể nhân hồ trong mắt cảm xúc biến hóa khó lường. Nhưng bây giờ không người sẽ chú ý tới hắn, tầm mắt mọi người, đều bị Khương Ly hấp dẫn, tập trung ở trên người nàng, muốn biết, nàng đến cùng suy nghĩ làm cái gì. Bất khuất mỗi một đạo ý chí, đều có nó độc đáo tinh thần. Mà muốn nắm giữ ý chí, liền muốn nắm giữ tới lẫn nhau xứng đôi tinh thần. Khương Ly có thể nắm giữ ý chí bất khuất, không chỉ là bởi vì tại vân mộng đoạn bích bên trong kỳ ngộ, càng là bởi vì, tại nàng trong xương, vốn chính là một cái không biết khuất phục người. Nàng là hoàng, sinh ra tôn quý, quan sát thương sinh. Bất khuất tại bất luận kẻ nào phía dưới, bất khuất tại thương khung, bất khuất tại bất kỳ lực lượng nào bởi vì nàng sinh ra bất khuất, vì lẽ đó, nàng có khả năng cùng vân mộng đoạn bích bên trong ý chí bất khuất sở cảm ứng, mới có thể tiến vào cái kia huyễn hóa bên trong, tự mình cảm thụ ý chí bất khuất tinh túy. Còn có một điểm, nàng có thế nhanh như vậy vận dụng ý chí trở thành thủ đoạn công kích, cũng là bởi vì, nàng bản thân lì hệ nở là một cái cường đại niệm sư. Ban đầu, Khương Ly tu luyện niệm lực, là vì có thế khống chế tiểu di giới tử. Nhưng về sau, đủ loại gặp phải phía dưới, lại làm cho nàng chân chính bắt đầu đối niệm lực con đường ở dê tu ha nhờ. Có cường đại niệm lực với tư cách hậu thuẫn, cái này đem đặt vững nàng tương lai vô luận cảm thụ bất luận cái gì ý chí, cũng có thể nhanh chóng đem chuyển hóa thành thủ đoạn công kích. Dạng này tiên thiên ưu thế, để nàng so với bình thường linh sư, có thể sớm hơn, khắc sâu hơn cảm ngộ ý chí. Các ngươi có phát hiện hay không, Khương Ly khí tức tại thay đổi. Hoài Bích trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, ẩn ẩn hướng lui về phía sau một bước. Nàng, để đám người càng thêm chú ý Khương Ly. Đích xác, thời khắc này Khương Ly, bóng lưng phảng phất như một thanh lợi kiếm, lại như một cái thương thép, đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở giữa thiên địa, tản ra nàng bất khuất ý thức. Bất khuất liền thiên địa đều không thể vây khốn nàng, cái này nho nhỏ chấp chướng lại có thể nào đem nàng vây khốn tới đi đột nhiên. Khương Ly hét vang một tiếng, nàng đôi mắt bên trong quan mang, bắn ra. Từng đạo bất khuất ý thức ngưng tụ thành tiểu kiếm, từ trên người nàng khuyết tán mà ra. Khủng bố mà dọa người bất khuất ý thức, từ trên người nàng tuần ra, như vạn trượng quan mang, hướng phía màu xám chấp chướng mà đi. Cách tia sáng chói mắt, từ trên thân Khương Ly bắn ra, đem thân ảnh của nàng bao phủ trong đó, cu nở dê nhanh chóng hướng toàn bộ chấp chướng bên trong không gian khuyết tán mà đi, làm cho phía sau nàng người, không ngừng che mắt lùi ra phía sau. A Ly Khương Hạo có chút bận tâm, lại tại cố lực lượng này phía dưới, không thể không lùi lại. Nháy mắt, toàn bộ lô nở dê ai nhờ sa nở dê bên trong, quang mang chói mắt, bao trùm tất cả, giống như là một vòng diệu nhật, theo thương khung rơi xuống, rơi vào mảnh này hoang nguyên bên trong. Đã đi xa Ly Hỏa Điện một đoàn người, đột nhiên cảm nhận được sau lưng truyền đến quang mang, không hẹn mà cùng dừng lại, quay người nhìn lại. Nơi xa, tia sáng chói mắt kia, ẩn ẩn lấp lóe. Là Hoang Nguyên Phương hướng Ly Hỏa Điện đệ tử kinh ngạc nói. Bên kia, đến tột cùng xảy ra chuyện gì vờ ơ y ma gây nên động tĩnh lớn như vậy? La Vũ ánh mắt lấp lóe, đối đồng môn phân phó, không nên đi để ý tới, chúng ta tiếp tục hướng phía trước. Ly Hỏa Điện người, nghe theo mệnh lệnh của hắn, thu tầm mắt lại, mang theo Tần Thiên Y tiếp tục đi lên phía trước, càng ngày càng tới gần phong ma chi địa trung tâm khu vực. Bóng ánh giữa bạch quang, chấp chướng bên trong đám người, tựa như bị bao phủ tại một loại thánh quang phía dưới. Cái này thánh quang có thần kỳ tác dụng, vờ y ma có thế bỏ đi phía trước những cái kia nhập ma thân thể bên trong chấp nghiệm. Dần dần, hôn mê người chậm rãi thức tỉnh. Coi bọn họ mở mắt ra lúc, lại phát hiện bị cái này kỳ dị bạch quang bao phủ. Chuyện gì xảy ra có người hỏi, nhưng không người đáp. Bởi vì, vào giờ phút này, có khả năng trả lời vấn đề này người, đều bị Khương Ly làm ra ra tất cả trò khiếp sợ. Thì ra là thế, ta minh bạch đột nhiên, tắm rửa tại giữa bạch quang nhân hồ, kích động kêu to một tiếng. Đám người ngoái nhìn về phía hắn, đã thấy hắn đứng tại chỗ, chắp tay trước ngực, thuận theo cụ mắt, lộ ra dáng vẻ trang nghiêm bộ dạng. Ông một đạo kim sắc Phật quang, từ trên người hắn bắn ra. Chấp chướng bên trên những cái kia chấp niệm, phảng phất là người được ngon miệng đồ ăn, điên cuồng rít gào lên âm thanh, nhào về phía nhân hồ. Phật nói, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Chấp niệm nhập thể, đám người biến sắc phía dưới, nhân hồ nhưng bình tĩnh lạnh nhạt no y đã thanh tỉnh Phật ma môn đệ tử, cu nở dê đột nhiên nhận cảm ngộ, cùng nhân hồ đồng dạng đứng, cùng kêu lên nói câu, vô lượng tự tại. Chấp niệm, không ngừng hướng mấy cái đại hòa thượng chen chúc mà tới. Mà lúc này, bị ý chí bất khuất bao khỏa Khương Ly, nhưng bỗng nhiên mở hai mắt ra, đối cái kia chấp chướng hô to một tiếng, cho ta pha ầm một tiếng vang thật lớn, tràn ngập tại chấp chướng bên trong chói mắt bạch quang, hội tụ thành một thanh khổng lồ kiếm ánh sáng, mang theo lực lượng kinh khủng, phóng lên tận trời, xuyên phá trên bầu trời chấp chướng. Một cái miệng lớn xuất hiện tại chấp chướng phía trên, lập tức, toàn bộ chấp chướng thượng đô xuất hiện tinh mịn vết rách. Chúng ta đi, Khương Ly hô lớn một tiếng. Bóng dáng hướng chấp chướng bên ngoài bay đi. Khương Hạo đám người lập tức đuổi theo, bọn họ vừa mới xung ra, toàn bộ chấp chướng liền vỡ vụn bạo liệt, chấp niệm hóa thành vô số ác linh, nhưng lại không đuổi theo bọn hắn, mà là hướng ngược lại nhanh chóng tối lui. Chúng ta cuối cùng đi ra sao? Hoài Bích kích động đến không tin hết thảy trước mắt là chân thật. Đi ra Cung Tuyết Hoa hít một hơi thật sâu, quyến luyến nói, ta chưa bao giờ cảm giác được phía ngoài không khí như thế tới mát. Mấy người bọn hắn là thế nào? Cái tình huống Khương Hạo nhìn về phía Phật ma môn mấy người. Lúc này, trên người bọn họ đều Phật quang ma khí đồng thời tồn tại, người nhưng yên tĩnh dị thường. Bọn họ giống như đang tu luyện. Hàn Nghiêu Quang cau mày nói. Khương Ly nhìn về phía nhân hồ, cười nhạt một tiếng, mọi người tự có cơ duyên, chúng ta không nên quấy rầy bọn họ.